pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, 222, thứ 13 đạn chuyển tràng thiên. Kỳ thật ở thấy Tống Quan phía trước, Kê Đàn Quân cũng đã làm tốt bị hành hung đau ẩu chuẩn bị. Nó cảm thấy chính mình sẽ bị ẩu đả khả năng tính cao tới 99%. Đây là nó một cái dự tính. Bất quá, đánh liền đánh đi. Kê Đàn Quân hiên ngang lẫm liệt mà như thế ở trong lòng nghĩ. Dù sao trừ bỏ chủ thần, cũng không ai thật có thể đem nó đánh tới trứng toái. Ôm như vậy bị đánh ý tưởng, Kê Đàn Quân hợp lại cánh chần chờ mà một bước tam đình mà đi gặp Tống Quan. Cứ việc đã làm tốt anh dũng liền nghĩa cùng lấy thân nuôi hổ chuẩn bị. Nhưng Kê Đàn Quân đối bị đánh một chuyện vẫn là thực sợ hãi. Này liền giống vậy, dược cần thiết ăn. Đáng sợ dược khổ kia cũng là thật sự, nhưng mà chờ đến nó thật sự nhìn thấy Tống Quan thời điểm. Kê Đàn Quân lại phát hiện Tống Quan cũng không có phải đối nó ra tay ý tứ, thiên địa toàn vì bạch. Mang một mảnh, bốn phương tám hướng đều là mất sắc, vừa nhìn vô tận đất trống hoang dã. Tống Quan chính là như vậy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn quanh thân còn bao trùm một tầng như có như không hồng quang, đó là bởi vì mới truyền tống lại. Đây, cho nên trên người trận phù chiếu rọi còn chưa hoàn toàn biến mất duyên cớ, quang chưa tiêu. Chiếu vào nhân thân thượng, vô luận là ở nhiếp ảnh chân dung quay chụp quá trình, vẫn là video thu điều chỉnh thử giai đoạn bên trong, đánh quang luôn luôn đều là rất quan trọng một sự kiện. Bởi vì cho dù là cùng sự kiện vật cùng cá nhân cùng cái biểu tình, chỉ bằng quang ảnh cắt biến ảo kia một chút hơi điều, đây đều là có thể cuối cùng cho người ta lưu lại hoàn toàn bất đồng ấn tượng. Cho nên đánh quang quá trọng yếu, tựa như giờ phút này. Một chút không quan trọng hồng quang, chiếu Tống Quan giờ phút này kia biểu tình lãnh đạm đến mặt vô biểu tình bộ dáng. Không lý do liền sinh ra một chút âm lãnh sát khí. Phảng phất cầu gỗ trên đường khe đá sinh ra tạp thanh. Loáng thoáng mà toát ra vu thảo nhọn nhọn. Vô tâm mà chát người mắt, Kê Đàn Quân cảm thấy Tống Quan cái dạng này làm nó cảm giác có điểm sợ hãi. Lược trần chờ một chút, cuối cùng nó vẫn là tiểu toái bộ mà bước hai điều chân dài đi đến Tống Quan bên cạnh. Chỉ là này một bộ gión ra gión rén bộ dáng, lệnh nó thoạt nhìn rất giống một cái lòng mang quỷ thai tiểu tặc. Nó còn chưa cập ngồi xuống, nhưng thật ra Tống Quan ánh mắt hơi đổi, liếc Kê Đàn Quân liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái lệnh Kê Đàn Quân lập tức lập trụ không dám lại động. Tống Quan lãnh mô lãnh dạng mà bỗng nhiên nói một câu. Người trường tay, hai cánh nhỏ đến không thể phát hiện mà run lên. Kê Đàn Quân như là sợ kinh động cái gì dường như. Nhỏ giọng thì thầm mà nói một câu. Là, a, Tống Quan nghe vậy đóng một chút mắt, lại mở mắt ra khi. Trên người hắn về điểm này loãng hồng quang đều lui đi. Không có kia, đánh quang hiệu quả. Này lúc trước lệnh Kê Đàn Quân cảm thấy biệt nữ âm lãnh cảm cũng tùy theo biến mất. Tống Quan trở tay lung tung mà loát một phen chính mình đầu tóc. Đốt ngón tay rõ ràng thon dài, ngón tay hoàn toàn đi vào tóc ngắn. Hắn thoạt nhìn rất là bực bội bộ dáng. Tống Quan đối Kê Đàn Quân nói. Người có chuyện cứ việc nói thẳng. Có cái gì trừng phạt cũng cứ việc tới. Dù sao này Chu Mục đến sau lại. Ta liền không nghĩ tới phải hảo hảo đi cốt truyện làm nhiệm vụ. Các ngươi hệ thống trừng phạt thật sự rất phiền nhân. Một khi ta hành vi khác người không hợp hệ thống chi ý, sẽ có chứng đau trừng phạt. Vừa lúc ta ở thế giới kia có thể sử dụng ngôn linh chi thuật. Cho nên ta dứt khoát dùng ngôn linh chi thuật đem chính mình đau đớn cấp triệt hoàn toàn tế rớt. Chính là vì phá hư hiện có quy định. Cho các ngươi hệ thống tưởng trừng phạt cũng trừng phạt không ra cái gì thực tế kết quả, dù sao sự tình ta đều đã làm. Các ngươi muốn thanh toán liền nhanh lên thanh toán. Kê Đàn Quân nghe xong Tống Quan này một chuỗi lời nói, sửng sốt ước chừng có 5 giây thời gian. Nó mới một lần nữa lên tiếng nói. Kỳ thật ngươi lần này hành vi cũng không tính thực khác người. Không có gì thanh toán không rõ tính cách nói. Ngươi, ai, một câu bị nó nói được dừng lại tam than. kê đàn quân do dự dự làm người tưởng đấm nó trứng gà đầu làm cho nó nhanh lên đem lời nói nhổ ra. Cũng may nó ấp a ấp úng thật lâu, sau lúc sau. Cuối cùng đem trong lòng lời nói phun ra. Tống quan, người như vậy nói chuyện. Nhiều thương cảm tình a. Tống quan nhìn kê đàn quân. Chỉ là xem, cũng không nói cái gì nữa. Kê đàn quân, ách một tiếng. Đỉnh tống quan tầm mắt. Nó ngồi xổm xuống tới. Kê đàn quân trứng gà thân mình như vậy tròn xoe. Cùng nó hai điều chân dài xứng ở bên nhau lệnh người quan cảm thực không tốt. Nếu là tỷ lệ thu nhỏ lại một chút xem. Liền rất như là mọi người trên bàn cơm trứng luộc phía dưới nhiều chọc hai căn tế tăm xỉa răng. Làm khó nó như vậy cái tỷ lệ cư nhiên còn đứng đến như vậy bền chắc. Cũng không giống cái điên đảo vóc con lật đật như vậy té ngã. Nó một đôi đại cánh lung đều ở phía sau. Kê đàn quân hai tay ngoan ngoãn mà đặt ở đầu gối. Việc này nói như thế nào đâu? Ai không cái công tác mệt mỏi kỳ a? Người nói có phải hay không? Ta, tuy rằng ta cũng chỉ là cái người dẫn đường. Làm không được cái gì đại quyết định. Nhưng là, tống quan, lúc này ngươi nếu là không muốn làm nhiệm vụ. Chúng ta đây liền tạm thời không làm. Mặt khác ta làm không được. Nhưng điểm này ta còn là có thể làm được, ta đi theo chủ thần xin kéo dài lúc này ngươi đãi ở dài. Thích trong không gian thời gian. Ngươi tưởng nghỉ ngơi bao lâu liền nghỉ ngơi bao lâu. Nếu ngươi có cái gì muốn ăn, tưởng chơi, muốn, ngươi liền cùng ta nói. Ta tất cả đều có thể cho ngươi biến ra. Chờ ngươi chừng nào thì không bài xích làm nhiệm vụ. Chúng ta lại tiếp tục. Ngươi xem, như vậy an bài, ngươi cảm thấy có thể chứ? Tống quan trầm mặc trong chốc lát, nói, không cần, kê đàn quân còn muốn lại tiếp tục khuyên bảo. Ngươi không cần miễn cưỡng, tống quan đánh gãy nó nói. Ta không có miễn cưỡng, cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Trước kia cái gì lưu trình, hiện tại liền ấn cái kia lưu trình làm theo tới. Giải thích không gian ta cũng cảm thấy không có muốn trường đãi tất yếu. Có thể tỉnh thời gian liền nhanh lên tỉnh. Tiếp theo cái thế giới ta khi nào đi? Kê đàn quân có điểm đổ mồ hôi lạnh. Ngươi như vậy cấp làm gì, tống quan? Xem ngươi phiền, kê đàn quân. Ngoặc kép, kê đàn quân một viên pha lê tâm đều mau vỡ thành pha lê cha, tống quan thần sắc hoãn hoãn. Nói giỡn, ta cũng không có vội vã phải đi, kê đàn quân không dám nhiều lải nhải. Chỉ là lắp bắp sau một lúc lâu. Nó vẫn là quải cong hỏi. Ngươi! Liền không có nói cái gì muốn hỏi ta. Tống quan một đốn, kê đàn quân vội vàng thấp hèn trứng đầu biến ra một bộ trà cụ. Nó ngồi quỳ trên mặt đất, tịch bố phô hảo một tầng. Kê đàn quân đem khay trà đặt này thượng. Một màu đạo cụ tất cả đều triển khai. Nó ân cần mà bắt đầu pha trà. Tới, chúng ta uống trước điểm trà. Nhân nước ấm cũng là có sẵn biến ra. Cho nên nói chuyện lúc này công phu. Kê đàn quân đã là nước chảy mây trôi mà phao hảo đệ nhất hồ, tẩy ly qua đi. Tự đều trong ly khen ngược đệ nhất chản. Kê đàn quân đem phẩm ly phóng tới tống quan trước mặt. Nó cảm thấy mọc ra tay chân lúc sau. Khác phương diện trước không nói. Nhưng lấy đồ vật đích xác trở nên thực phương tiện, tống quan không nói một lời mà nắm lấy chung trà. Cái ly cử một hồi lại buông. Sau một lúc lâu, rũ mi mắt là hỏi một câu. Ta cuối cùng mất máu quá nhiều chết. Cái này đảo không phải. Châm trước một chút lời nói. Kê đàn quân nói. Kỳ thật ngươi cuối cùng tuy rằng cái kia hành vi quá kích một chút. Nhưng thương thế xử lý nói tóm lại là không có vấn đề. Cầm máu dược linh tinh cũng ăn. Liền tính lúc ấy không có người quản ngươi làm ngươi liền như vậy ngất xỉu. Ngươi lúc sau cũng có thể chính mình tỉnh lại. Đại thể đều sẽ không có việc gì. Chủ yếu là, sau lại mông ba đốn giáo thụ lại đây tìm ngươi. Là hắn, nơi này ngừng một chút. Kê đàn quân tay trống ở trên đùi. Nó nhỏ giọng nói, là hắn giết ngươi. Tống quan nghe xong lời này. Trên mặt thần sắc thực mộc. Mộc đờ đẫn chính là toàn đã không có biểu tình. Hắn ngón tay đáp ở ly thượng. Trong tay cái ly xoay hai vòng. Này đó động tác đều như là theo bản năng làm được. Kê đàn quân ngồi ở đối diện nhìn. Chỉ như vậy nhìn, nó cũng xem không rõ tống quan này một cái chớp mắt rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không tiếng động có. như vậy chút một lát. Tống Quan rốt cuộc nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn trước sau rũ mắt tầm mắt xuống phía dưới. Mi mắt nửa hạp sở hữu cảm xúc đều bị che đậy. Kê đàn quân mới vừa cầm lấy khiết bố muốn sát một chút khay trà ven vết nước. Liền nghe được Tống Quan nhẹ giọng làm như tự nói mà nói một câu. Lần sau nếu là làm ta lại đụng vào đến, khẳng định làm thịt hắn, cũng không phải cái gì hung tợn ngữ khí. Cũng không có gì hôi hổi sát khí tràn đầy ra tới. Chính là Kê đàn quân vừa nghe xong vẫn là đột nhiên đánh cái dùng mình. Nó sau lưng bao trùm kia cánh lông chim đều hơi hơi khép mở mở ra. Này ra đầu tê dại cảm giác quả thực tới không thể hiểu được. Rất là thật cẩn thận mà nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Kê đàn quân do dự một phen. Là lại nơm nớp lo sợ mà đổ một ly trà. Nó nhìn về phía Tống Quan. Cũng không dám bình luận cái gì. Chỉ là phóng thấp thanh âm. Vậy ngươi còn có khác muốn hỏi sao? Mà lần này là thật sự trầm mặc hồi lâu. Lâu đến Kê đàn quân đều cho rằng Tống Quan là thật sự sẽ không hỏi lại nó lời nói. Sau đó Tống Quan cố tình đúng lúc này đã mở miệng hỏi. Noe sau lại làm sao vậy? Noe hắn, Kê đàn quân tự hỏi muốn nói như thế nào? Cẩn thận rằng đương nhiên là không có khả năng. Trừ phi đối phương phi thường minh xác địa chủ động yêu cầu rằng một lần, nó không tin Tống Quan. Thật sự liền đoán không được Noe sau lại đại khái tình huống. Hệ thống đều đã phán định này chu mục là thành công. Như vậy lúc sau Noe tao ngộ, tự nhiên cùng kịch tình đại cương thượng miêu tả không có gì quá nhiều xuất nhập, cho nên không hề nghi ngờ Tống Quan hỏi chính là một câu vô nghĩa. Lời này xuất khẩu quả thực giống như là người nói chuyện đã quên mang đầu óc. Linh hồn nhỏ bé cũng không ở trên người, Kê đàn quân tay ấn ở ấm trà thượng. Hàm hồ mà nói một câu. Cùng đại cương thượng viết không sai biệt lắm, Tống Quan có một chút thất thần. Một lát sau hắn mới nói. Ta hiểu được nghệ thuật uống trà bàn thượng trong chén trà. Này nước trà còn có một đường nhiệt khí bay lên. Tống Quan lẳng lặng nhìn về điểm này nhiệt khí sau một lúc lâu. Sau đó vươn tay đem chén trà đảo khấu qua đi, lúc này chu mục. Hắn kia thân xác suy yếu thật sự. Cho nên mỗi một lần sử dụng ngôn linh chi thuật phía trước đều đến luôn mãi ước lượng một chút. Ngôn linh chi thuật sử dụng là muốn trả giá đại giới. Loại này pháp thuật thực hiện dựa đến là linh lực cùng ma pháp lực loại này năng lượng gắn bó. Một khi người sử dụng bản thân vô pháp vì pháp thuật thực thi cung cấp sung túc năng lượng nguyên. Như vậy pháp thuật liền sẽ mạnh mẽ cắn nuốt thi thuật giả bản thân sinh mệnh lực làm năng lượng bổ. Sung, nói cách khác, sử dụng ngôn linh chi thuật nhất định phải lượng sức mà đi. Nếu không liền sẽ trả giá sinh mệnh đại giới tựa như thanh long kia chu mục thanh long kết cục đúng. Là bởi vì cái này băn khoăn. Cho nên hắn cũng không quá dám dùng ngôn linh chi thuật. Này pháp thuật sử dụng lên không có gì cân nhắc chia độ. Căn bản không thể nào biết được tự thân sinh mệnh rốt cuộc bị như thế nào tiêu hao rớt. Hắn này chu mục cơ bản liền không dùng như thế nào quá. Nếu sớm biết rằng cuối cùng kết quả sẽ như vậy. Hắn lúc trước còn cố kỵ như vậy nhiều làm cái gì, lời này nói được là mã hậu pháo. Nhưng khó tránh khỏi sẽ có như vậy ý tưởng, nếu là ngay từ đầu phát hiện mông ba đốn giáo thụ đầu óc. Có bệnh thời điểm, liền dùng ngôn linh chi thuật đem người cấp lộng chết. Kia lúc sau là có thể tỉnh rất nhiều sự. Tệ nhất tình huống bất quá là hai người đều chết. Huống chi hắn cũng không thấy đến nhất định sẽ chết. Bảo không chuẩn vận khí tốt điểm liền còn có thể sống sót nếu cuối cùng băng ghi âm không có bị hao. Tổn thì tốt rồi, nói vậy. Hắn tóm lại là có thể thành công chạy trốn, bằng không lộng chết vai chính công cũng là có thể, chẳng. Sợ lại vô dụng đâu. Ít nhất cũng còn có thể làm Noe đoạn rớt cái tay kia một lần nữa trường trở về, nhưng mà sợ. Hữu giả thiết cũng chỉ có thể là giả thiết, trên thực tế là mặt trên theo như lời như vậy nhiều loại. Tình huống, hắn một cái đều không có làm được như vậy nhiều chu mục tới nay. Tống Quan lần đầu cảm thấy chính mình bị chết không đáng giá, từ biết hệ thống. Chủ thần tồn tại lúc sau, Tống Quan liền không đem chính mình mệnh đương hồi sự. Chết thì chết, hắn nhiều lắm bởi vì chính mình bị chết thập phần không thể hiểu được. hoặc là bị chết quá đau mà oán giận, này làm cái gì, đúng rồi. Chính mình mệnh đều không để trong lòng. Kia này mệnh gặp được người, lại như thế nào còn đâu trong lòng. Huống chi đã quyết tâm mà muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Hắn muốn thoát khỏi này hệ thống, sau đó trở lại thuộc về thế giới của chính mình đi. Cho nên chẳng sợ trên đường thật gặp người nào, tóm lại tàn nhẫn hạ quyết tâm. Dù sao cũng bất quá là thân thủ chặt đứt hai người chi gian liên lụy mà thôi. Như vậy quyết định đối người đối mình đều hảo. Vốn dĩ đối phương không gặp chính mình nên quá đến càng tốt. Vì cái gì không làm? Hắn đối chính diện cảm tình thái độ là như thế. Như vậy đối chi phản diện thái độ liền càng không sao cả. Hận là thực mơ hồ vô căn cứ cách nói. Cứ việc nhất thời sinh khí bạo nộ là sẽ có. Nhất thời cực độ bực mình chán ghét cũng là sẽ có. Nhưng nếu làm hắn phủ thêm cái thân xác mới lại trở về cũ cảnh gặp lại cố nhân. Mặc hắn phía trước lại như thế nào biểu hiện đến tức giận. Liền tính là thả tàn nhẫn nói phải đối phương đẹp. Chỉ cần lại nhiều cho hắn tự hỏi 3 giây đồng hồ thời gian. Hắn khẳng định là sẽ quay đầu làm bộ người qua đường giáp. Sau đó giả bộ một bộ chưa bao giờ nhận thức bộ dáng lăn ra thật xa, mông ba đốn giáo thụ là cái thứ. Nhất làm Tống Quan sinh ra, nếu tái ngộ đến kia nhất định phải đem người cấp ấn đã chết ý tưởng. Người, mãi cho đến bị truyền tống đi. Tống Quan cũng chưa lại mở miệng nói chuyện qua. Mà Kê Đản Quân cũng không nói chuyện. Chủ yếu là Kê Đản Quân cảm thấy không lời nào để nói. Cho nên nó cũng chỉ là yên lặng mà phao trà. Nó phao hào lúc sau đảo một ly. Đưa cho Tống Quan. Tống Quan tiếp nhận. Uống xong rồi. Lại một lần nữa đưa trả cho Kê Đản Quân. Như thế lặp lại. Thẳng đến truyền tống trận phù tự mặt đất hiện lên. Kia một chút hồng quang đem người bao trùm. Kê Đản Quân cách trận phù xem Tống Quan. Nó nhớ tới chính mình ban đầu thời điểm nhìn thấy Tống Quan bộ dáng, ở Tống Quan cùng nó chính thức. Mà chân chính gặp mặt phía trước, ở Tống Quan còn không biết nó thời điểm, nó cũng đã biết được Tống Quan quá vãng bình sinh có việc hạng. Một người đặc tính, có thể dùng mấy cái đơn giản từ sơ lược sao? Sẽ thực không tôn trọng đi. Như vậy chút linh tinh đơn bạc từ ngữ, sao có thể mọi mặt chu đáo mà đem một người miêu tả xong đâu? Nhưng nó đích xác lúc ấy liền ý đồ dùng mấy cái đơn giản từ ngữ tới khái quát Tống Quan người. Này, cái này về sau sẽ bị nó, dẫn đường, người chơi, thiếu căn gân. Không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Nội tâm diễn thực đủ. Trọng độ tào úc chứng người bệnh. Mạnh mẽ tự mình khắc phục cường độ thấp hội chứng sợ phụ nữ thẳng nam. Đây là nó đối Tống Quan đệ. Nhất tổng thể ấn tượng, không có tiếp xúc. Không có giao lưu. Đó là lần đầu tiên gặp mặt người. Chẳng sợ thông qua đại não xâm lấn đã biết đối phương toàn bộ quá vãng. Cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì quá nặng cảm tình cũng không nên sinh ra bất luận cái gì cảm. Tình, hết thảy tựa như xem một đoạn làm người tìm không thấy bất luận cái gì mang nhập cảm hình ảnh hợp. Tập, này đó ký ức nhìn trộm là vì làm người dẫn đường có thể càng tốt mà hiểu biết người chơi. Do đó chế định ra càng tốt nhiệm vụ an bài phương châm, Tống Quan táo úc chứng rất nghiêm trọng. Chẳng qua hắn hậm hực thời điểm thiếu. Táo cuồng thời điểm thiên nhiều, táo cuồng hiện ra hình thái cũng chủ yếu có hai loại. Một loại thoạt nhìn tương đối chính diện cảm xúc tăng vọt. Thực dễ dàng làm người đem chi cùng lạc quan rộng rãi ánh mặt trời cấp lẫn lộn ở một chỗ. Nhưng rất nhỏ chỗ vẫn là có khác biệt. Mà một loại khác tắc biểu hiện vì dễ giận dễ kích chọc. Lúc này đương sự thực dễ dàng làm ra một ít bạo lực hoặc tự mình hại mình hành vi. Tống Quan táo cuồng phát tác khi, đa số vẫn là bày ra vì hình thái một. Đương nhiên hình thái nhị cũng là có. Tỷ như nói, đệ nhất chu mục đích thời điểm, phủ vừa tỉnh tới cho rằng chính mình xuyên qua Tống Quan. Ở cực độ bất an dẫn phát cuồng táo chứng lúc sau. Liền như thế nào đều không thể bình tĩnh mà đợi mà bắt đầu tạp quăng ngã trong phòng đồ vật. Lại tỉ như nói lần này, Tống Quan ở vô pháp tránh thoát còng tay dưới tình huống. Lựa chọn tự mình hại mình phương thức tới thoát đi khốn cảnh, Kê Đản Quân không hiểu được chu mục. Nhiệm vụ lại tiếp tục đi xuống. Tống Quan có thể hay không bị buộc điên. nhưng nó thực minh xác mà biết chính mình là không hy vọng nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Nó cảm giác chính mình giống đang xem một người lăng không xiếc đi dây. Có rất nhiều lần nó đều cảm thấy Tống Quan sắp không cẩn thận ngã xuống tới. Nhưng đối phương mỗi một lần lại đều ngoài dự đoán mà ổn định thân hình. Sau đó tiếp tục đi xuống đi, một lần hai lần đều không có ngã xuống. Như vậy lúc sau có thể hay không có như vậy bất hạnh một lần. Vừa lơ đãng một chân đạp không. Sau đó liền từ trên cao ngã xuống. Kê đàn quân không biết, hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1, Tống Quan, Tống Quan. Trước mắt cảnh vật đột nhiên cắt. Có người ở một bên kêu tên của hắn, này nói chuyện âm lượng không lớn không nhỏ. Ngữ khí cũng đều không phải là thập phần bức thiết. Tựa hồ chỉ là bình thường nói chuyện phiếm. Tống Quan đóng một chút đôi mắt, hơi chút hoãn vừa chậm. Sau đó mới một lần nữa trợn mắt nghiêng đầu hướng bên người người nói chuyện xem qua đi, bên cạnh. Nửa cánh tay khoảng cách ở ngoài đứng cá nhân. Đó là cái màu đen tóc ngắn nam hài tử. Xuyên bạch sắc chế phục. Chỉ từ bề ngoài tới nói. Nhìn ra không vượt qua 16 tuổi. Này diện mạo chủ yếu đặc điểm sao? Chính là mặt thực viên, chú ý tới Tống Quan nhìn qua. Tiểu viên mặt đón Tống Quan tầm mắt hướng Tống Quan thẹn thùng mà cười cười. Như thế nào nói chuyện giảng đến một nửa liền ngừng. Kêu ngươi vài thanh ngươi đều không có lý ta. Tống Quan không kịp xem trong đầu cốt truyện đại cương. Hắn tầm mắt trước tiên ở chung quanh quét một vòng. Phỏng đoán này có thể là cái khoa học viễn tưởng tương lai chu mục thế giới. Lúc này nghe được tiểu viên mặt như vậy nói. Hắn liền không chút để ý mà thuận miệng vừa hỏi. Ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Tiểu viên mặt ngoan ngoãn mà trả lời. Mới nói được chờ một lát khảo thí. Tống Quan lập tức quay mặt đi tới. Hoàn toàn thu hồi không chút để ý thái độ. Hắn kia dừng ở tiểu viên mặt trên người ánh mắt thậm chí đều có điểm sắc bén. Khảo thí? Khảo cái gì? Mắt thấy Tống Quan là cái này phản ứng. Tiểu viên mặt lộ ra một cái có điểm kinh ngạc cũng hỗn tạp mờ mịt biểu tình. Hắn vốn là đối trong chốc lát muốn khảo khoa tên thập phần xác định. Nhưng Tống Quan như vậy hỏi hắn. Hắn đột nhiên liền tự mình hoài nghi lên. Chần chờ một chút, tiểu viên mặt lắp bắp nói. Khảo vật lý A, ngoặc kép, hết chương.